Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, Trái Ác Quỷ. Hải quân không có khất nợ tiền thưởng. Smoker ở phương diện này vẫn là làm rất tốt. Ở trong hải quân, thuộc về loại kia khá là chính phái nhân vật. Nói đến, hải quân cũng là vàng thau lẫn lộn bại hoại không ít. Làm chuyện xấu cũng không ít, đặc biệt là đồ ma lệnh, lốc tao. Gặp lại, cô Akira một lần nữa cụ hiện hóa một chiếc thuyền nhỏ. Vừa mới cách cương, một bóng người rất xa chạy tới, Giang tiên sinh, cô Akira quay đầu nhìn lại. Là Bartolomeo, Lomeo, gặp lại, mấy ngày nay cô Akira đều lạc ẩn núp Bartolomeo. Thật không muốn tiếp xúc. Quá phiền lòng có điều hiện tại đã rời đi. Cô Akira cũng không thèm để ý. Giang tiên sinh, ta sẽ giống như ngươi, trở thành một tên ưu tú thợ săn tiền thưởng, cái kia. Cố lên, cô Akira lắc lắc đầu. Vì là sự xuất hiện của chính mình, Bartolomeo vận mệnh con đường thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là ngẫu trước tiên từ Lắp Phi đã biến thành chính mình. Sau khi lý tưởng lại từ hải tặc đã biến thành thợ săn tiền thưởng có điều. Điều này cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Nojiko có chút hưng phấn. Giang tiên sinh, chúng ta đây là liền đi tìm bảo tàng sao? Không sai, cô Akira nhìn Nojiko một chút. Nói, có điều không muốn quá hưng phấn. Tìm bảo tàng quá trình cũng không phải như vậy thú vị. Đặc biệt là ngươi cùng ta đồng hành tình huống. À, tại sao? Bởi vì có thể rất thuận lợi trực tiếp tìm tới. Vì lẽ đó, sẽ không có cái gì cảm giác thành công. Cô Akira lấy ra địa đồ. Chỉ mặt trên điểm đỏ, căn cứ A Long cung cấp tin tức. Ta đại khái đã đoán ra cái này bảo tàng vị trí địa điểm. Ngay ở hòn đảo nhỏ này lên, Nojiko con mắt trừng lớn một hồi, nhanh như vậy. Vì lẽ đó, không ra dự liệu, tối hôm nay, chúng ta là có thể đến, mà ngay tại lúc này. Một chiếc thương thuyền ngừng, ở hỗn độn hàng hóa bên trong, một cái màu quýt tóc thiếu nữ thừa loạn từ hàng hóa bên trong đi ra. Rơi xuống thuyền, nơi này chính là lốc tao, không biết Nojiko tỷ tỷ cùng Giang tiên sinh ở nơi. Nào, Nami cuối cùng vẫn là chọn rời đi Kokoyashi thôn. Nơi đó thôn dân, Jin, khiến Na, đẹp cảm thấy xa lạ, thậm chí là đáng sợ các thôn dân căn bản không để ý. Không có A Long băng hải tặc, bọn họ căn bản không thèm để ý Nami, cũng không thèm để ý Nojiko. Đối với cô Akira càng là không có một chút nào lòng cảm kích thế nhưng. Ngày đó, đột nhiên, một đội ngư nhân xuất hiện ở ngoài thôn Kurobi. Dẫn dắt còn lại ngư nhân, thành lập mới A Long băng hải tặc mà Kokoyashi thôn, chính là bọn họ mục tiêu đầu tiên. Đến đêm khuya, cô Akira cập bờ, rời thuyền đi, Nojiko rụi rụi con mắt. Thời gian này điểm, Nojiko đã rất bị nhốt. Rooney đúng là rất tinh thần, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Đột nhiên, mấy chục đoàn màu xanh lục ánh sáng, chỉ ở cách đó không xa lấp lóe lên. Giang tiên sinh, là một loại sinh vật nào đó con mát, không cần lo lắng, không lợi hại. Cô Akira trong tay xuất hiện một viên màu bạc bóng nhỏ, vô hạn cung tên. Những sinh vật kia đến gần rồi một ít, mượn ánh trăng, có thể đại khái nhìn rõ ràng. Đây là sói hình thể so với phổ thông sói lớn hơn nhiều. Dáng dấp cũng càng hung ác. Nojiko lùi về sau một bước, một con sói đột nhiên nhảy tới cô Akira. Dương cung, xèo, một mũi tên bắn thủng cô Akira. Mũi tên thứ nhất bắn ra sau khi sẽ không có ngừng tay, mà là liên tiếp bắn ra mấy chục tiễn. Một mũi tên một sói, không có thất bại một cái, rất nhanh, toàn bộ sói đều ngã trên mặt đất, mùi máu tanh tung bay đi ra. Nojiko mang tới một con sói thi thể, mang tới sói thi thể. Ta sợ bên trong không có đồ ăn vật liệu. Nojiko giật mình, nhưng vẫn là trên lưng một con sói, thi thể không khí bốn phía đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên. Cô Akira liếc mắt nhìn, lập tức dừng lại. Giang tiên sinh, làm sao? Không có gì, chính là có người sớm chúng ta một bước đến rồi, ở đây bố trí cạm bẫy. Vì lẽ đó, ta đến nghĩ một biện pháp, một lần đem những cạm bẫy này toàn bộ phá hủy. Những cạm bẫy này như thế lợi hại sao? Nhất định phải một lần toàn bộ phá hủy mới có thể à? Không phải, cô Akira lắc lắc đầu, nói, từng cái tới đương nhiên có thể. Chỉ là ta hiềm phiền phức, Nojiko. Cô Akira ấy ra long cốt chi nhận, khí ngưng tụ ở long cốt chi nhận lên, long chi phong nhận. Này một chiêu, vốn là không phải rất mạnh, cùng thiết toái nha phong chi thương gần như. Thế nhưng theo long cốt chi nhận trở nên mạnh mẽ, chiêu số này nắm giữ có thể kéo dài và rát mỏng. Chính là cô Akira sử dụng khí càng nhiều, long chi phong nhận uy lực liền phải nhận được tăng cường. Đi, một đạo phong nhận bỗng dưng mà sinh, sau một khắc liền hướng cô Akira chỉ phương hướng bay qua, sắc bén mạnh mẽ chỗ đi qua, bất luận là tảng đá vẫn là cây cối, toàn bộ đều bị phá hủy, đại khái cần một quãng thời gian. Chúng ta nhân cơ hội ăn một chút gì đi. Ồ nha, Nojiko dùng sức phục hồi tinh thần lại vừa nãy cái kia phó tình cảnh, quá làm cho nàng chấn kinh rồi. Dù cho là ngày đó cô Akira đối mặt A Long băng hải tặc, Nojiko càng nhiều cho rằng là cô Akira vũ khí lợi hại. Nhưng vừa nãy, Nojiko nhìn thấy cô Akira chỉ là sử dụng một cái dao phay, liền khiến cho ra như vậy công kích, quá lợi hại. Này căn bản không phải là loài người có thể làm được sự tình chứ. Cô Akira đã sinh được rồi hỏa long cốt chi nhận 2-3 lần, sói thịt liền bị phân cách ra một cái cây thăm bằng trúc xuyến tốt cho chính mình nướng. Đúng, Nojiko nhìn long cốt chi nhận, có chút bừng tỉnh. Long chi phong nhận như cũ đang tiếp tục, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được đảo nhỏ trung tâm. Hai người thật đánh không thể tách rời ra. Bên cạnh ngã xuống mấy chục bộ thi thể. Đại ca, người không nên thiết kế công kích chúng ta. Dâu quay nón nhìn bốn phía một chút, trong mắt lộ ra một vệt bi thương. Hừ, ta không nên thiết kế công kích các ngươi. Chúng ta đến những người này có bao nhiêu ẩn chứa tư tâm, ta không nói, ngươi cũng biết. Các ngươi cái nào không nghĩ giết chết ta, độc chiếm bảo tàng, một cái đều không có, chỉ là ta thành công, mà bọn họ thất bại mà thôi. Dâu quay nón lắc lắc đầu, không có ai nghĩ như vậy qua. Chúng ta đều là cùng ngươi. Đại ca, ngươi tìm tới bảo tàng, đại gia phát tài, phát tài. Ngươi biết trong này chính là cái gì không? Không phải là trái ác quỷ sao? Loại này bị nguyền rủa trái cây, đương nhiên là lấy ra đi bán lấy tiền. Đầu chọc cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, lão nhị, hiện tại liền không muốn xếp vào. Ngươi cho rằng ta không biết, bọn họ rất nhiều người đều là ngươi đầu độc rượt dây. Hiện tại liền hai người chúng ta, ngươi trang còn thú vị sao? Dâu quay nón bừng tỉnh một hồi, hình như là cái kia. Đại ca, chúng ta liền quyết một trận tử chiến đi. Đến hiện tại, chúng ta ai cũng không thể từ bỏ. Chỉ có sinh tử có thể quyết định cái này bảo tàng cuối cùng thuộc về giết. Đột nhiên, hai người cảm giác được không khí chấn động cách đó không xa. Món đồ gì đang đến gần, càng lúc càng nhanh, một vệt tia sáng đâm thủng hai người tầm mắt. Đây là cái gì? Một hồi, long chi phong nhận đem hai người nhấn chìm. Cô Akira đứng dậy, nói, gần đủ rồi, đi rồi. Đúng, một đường thông suốt, không có bất kỳ quấy rầy. Hơn nữa cái dương cũng đã bị lấy ra, liền như thế bày ra trên mặt đất. Cô Akira tiến lên, mở ra là một viên trái ác quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?